Quỷ tóc dài, hành trình diệt quỷ tập 44. Bây giờ tiểu đệ số 2, 3, 4, 5 vừa ghi thấy đúng. Vậy thì chờ buổi tối lại đi. Chờ buổi tối mọi người đi hết lại đến cũng không buồn. Huống hồ buổi tối cũng dễ báo mộng mà. Ông Dư tự nhiên nói được. Cả người quyết định ta làm theo là được. Chỉ sợ nếu ông có đưa ra ý kiến cũng không con quỷ nào để ý. Nếu đều nói xong rồi, vậy thì chúng ta ăn chút điểm tâm đi thôi. Vừa vặn, ta cũng có một chút đói bụng đấy. Nơi này gần hết năm rồi, cũng không có người trên núi tế bái não tổ tông. Ta đã 2 ngày không được ăn thịt đầu heo, có chút tham ăn đấy. Ta cũng vậy mà, mấy ngày này đói bụng cực đi, muốn ăn điểm tâm đây, đói quá. Nguyên bản an tâm, ông Dư trơ mắt nhìn những tên ác quỷ, một mặt thèm dò dãi, nhìn mình chăm chăm. Đặc biệt là con mắt của bọn họ vẫn còn ở cánh tay điếc. Đây là ý gì? Ông là điểm tâm hay sao? Cả người nhìn ta làm gì? Chúng ta nhìn ngươi đương nhiên là ngươi ngon miệng. Nếu như chúng ta trước tiên đem ngươi chia ăn, lại đi nhà của ngươi uống bát rượu, ngươi sẽ không để tâm chứ? Cái quái gì? Làm sao có thể như thế được? Đây là ma quỷ gì? Còn không ngại à? Không ngại quỷ nhà này. Ông Dư tức giận đến khuôn mặt cứng đơ, càng thêm cứng ngắc hơn. Ông quay đầu mà nhìn về phía của lão quỷ ở phía trước. Hảo ca đang ngồi đó mà nói: Hảo ca, chúng ta bây giờ là cùng một phe, bọn họ muốn coi ta làm điểm tâm là có ý gì đây? Hảo ca nhìn ông một chút: Anh nói người chúng ta là cùng một phe, người chỉ là công cụ của chúng ta có thể lợi dụng mà thôi, chứ có dắt vàng lên trên người của mình. Ông Sư không biết nói gì thêm rồi, làm sao lại có quỷ vô lý đến như thế cơ chứ? Ông Dư trơ mắt nhìn mấy con quỷ không có ý tốt hướng về ông đi tới, lộ ra móng vuốt đen thui ở trên người ông, khoa tay múa chân đến khoa tay múa chân đi. Một cái nói ta muốn ăn cánh tay, một cái nói ta muốn ăn bắp đùi, còn có một cái nói hắn đều muốn ăn không ngại. Còn lại mấy con không nhúc nhích cũng không phải là không muốn ăn, mà là bọn hắn muốn giữ lại bụng đi uống rượu. Ông Dư mắt nhỏ trợn lên tròn xoe, tức giận đến độ lệ máu sắp rơi xuống. Ông phải này bán mình, bán đi quỷ cách, chịu nhục, căn bản vô dụng. Ông không thể kiềm được, gào cổ họng, bạo hoa kêu to: A, cứu mạng tôi với. Hào ca nhấc mí mắt, hết cằm, lộ ra một nụ cười không có ý tốt, dáng vẻ giang sơn duy ngã độc tôn thô bạo. Lập tức tiên có quỷ nghe chỉ huy, đi tới muốn đấm ông Dư, miệng lệch thì không thể phát ra tiếng chứ. Ông Dư sợ đến mặt mũi trắng bệch, thầm nghĩ chết rồi, ngày hôm nay ông đừng nghĩ bảo đảm toàn thây rời đi nơi đây. Ngay tại lúc lòng tràn đầy tuyệt vọng thì chỉ thấy một con quỷ đột nhiên từ giữa không trung phi vào, còn phát ra tiếng kêu to a nói: Hào ca, không xong rồi, có một cô gái tóc dài đang đánh vào đây. Hào ca ngồi thẳng thân thể, cao ngạo nói: Cô gái tóc dài nào? Ta đây là địa phương nào chứ? Người nào không muốn sống nữa dám tùy ý sống loạn đây? Tiểu đệ kia nói: Ta cũng không biết nữa, chỉ là một cô gái xem ra rất khủng bố. Nàng ta chân đạp ác quỷ, tay cầm sợi thừng len, nhìn một cái, bắt một cái, bắt đấy liền mở cái miệng lớn như chậu máu, hung tàn xé nát thân thể các anh em ra. Nói xong hắn tựa hồ nhớ lại cảnh tượng vừa mới thấy qua, thậm chí còn run lập cập. Quá kinh khủng, thật sự quá kinh khủng mà, vài huynh đệ đều gặp độc thủ của nàng rồi. Hào ca cả kinh đến nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Người nói gì? Cô gái tóc dài kia thật sự lợi hại như vậy à? Tiểu đệ kia gật đầu liên tục nói: Thật sự, thật là đáng sợ. Hào ca, chúng ta đi nhanh lên đi. Mấy con khác vội vàng chia cắt Dư đại gia và tiểu đệ số 1, 2, 3, 4, 5. Chưa từng thấy cô gái tóc dài hung tàn như thế nào. Chẳng qua là cảm thấy con quỷ này nói quá khuếch trương. Đối phương đến mấy người? Thật giống như chỉ có một thôi. Chỉ có một người liền đem ngươi dọa sợ đến hồn phi phách tán hở? Lá gan của ngươi cũng quá bé, còn làm sao theo Hào ca tung hoành thiên hạ đây? Đúng, hơn nữa cũng chỉ có quỷ có thể ăn quỷ. Lúc nào ngươi có thể ăn quỷ rồi? Ngươi có phải đã nhìn nhiều hoa mắt không? Hào ca, đi nào, chúng ta ra ngoài xem. Cũng không tin một người có thể đánh được chúng ta đâu. Hào ca mặc dù có thể xưng là lão đại ở trong trăm con quỷ nơi đây, là bởi vì hắn đánh rất lợi hại. Nếu như không lợi hại thì không thể để những quỷ khác phục tùng. Nói tới nói lui cũng không hữu dụng. Vào lúc này trong lòng hắn mặc dù có chút nghi ngờ, đến cùng cũng không nói, ngay phải đi rồi. Huống chỉ tới là một cô gái tóc dài, không phải tiểu hòa thượng hắn sợ, vậy thì không sao. Hào ca muốn chống đỡ mặt mũi, nếu như đánh đều không đánh đã bỏ chạy, vậy hắn cũng đừng muốn lăn lộn ở quỷ giới này. Bên cạnh ông sư thật vui, đôi mắt nhỏ xoay tròn. Đừng nói cô gái tóc dài còn có thể là ai, vậy khẳng định là cố đại sư. Cố đại sư mặc dù là người có thể làm quỷ tức giận đến hồn bay phách tán, nhưng cô lại lợi hại. Và lúc này ông sư điền cảm thấy cô đại sư đặc biệt hòa ái và dễ gần rồi. Hảo ca nói, đi, đem người đều kêu đến đây, theo ta ra ngoài nhìn xem. Đi được hai bước, lại để cho bọn tiểu đệ đem ông dư đồng thời mang tới, miễn cho ông nhân cơ hội chuồn êm. Nếu như đối phương là vì ông dư đại gia mà đến, còn có thể làm con tin uy hiếp đối phương, tác dụng quá là lớn luôn. Ông dư đại gia bị mang đi ra ngoài, cắn răng nghiến lợi, mắng Hảo ca nhiều lần. Hảo ca nơi này quỷ nhiều, đi theo phía sau hắn đến 20-30 con quỷ. Ông dư nhìn chiến trận này, trong lòng cũng có chút hoảng rồi. Cô đại sư là lợi hại vậy, nhưng một người đối phó nhiều quỷ vậy, có phải là có chút vất vả không? Ông đời này đang lo lắng, bị mang theo bay ước chừng mấy phút. Ngẩng đầu, nhìn thấy cố đại sư đạp tấm thảm quỷ chậm rãi bay tới. Không chỉ có cố đại sư, xung quanh còn bay một chút quỷ. Qua loa tính toán một chút, có 40-50 con. Lại có cố đại sư bị những con quỷ này vây quanh, trước sau trái phải đều có, lẽ nào bị bắt như ông dư? Không chỉ ông dư, bên kia Hảo ca cũng nghĩ như vậy. Dù sao cô gái tóc dài, nữ nhân xung quanh bay toàn quỷ của hắn, đối phương lại hư một đôi mắt, nhìn chung quanh mặt không hề cảm xúc âm trầm, xem như phạm nhân bị quản chế vậy. Hảo ca thâm trầm nở nụ cười một tiếng. Đây chính là cô gái tóc dài người nói rất lợi hại sao? Ta xem cũng chỉ như đến thế là cùng. Đúng, xem ra cũng chỉ như vậy, còn không phải loại tướng dưới tay mình. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một thôi. Ta liền nói một người phụ nữ làm sao dám xông vào bộ huyệt của chúng ta. Cô ta không muốn sống nữa phải không? Hảo ca đang đắc ý, đột nhiên chỉ thấy cô gái tóc dài đưa cổ dài nhìn về phía hắn. Một đường bay qua, trong tay còn cầm một cái tay cụt không biết nơi nào xé tới. Môi lộ ra nụ cười quỷ dị. Hào ca trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Bởi vì hắn cảm giác cô gái tóc dài có dáng dấp tương tự trong truyền thuyết con buồn quỷ tóc đen dài. Quả nhiên chỉ thấy cô gái tóc dài hít mũi người người, mặt âm u lộ ra một chút hưởng thụ, lại ngóng trông. Như là người thấy sơn chân hải vị thơm ngát, một mặt thèm nhỏ dãi. Tiểu đệ số 1, 2, 3, 4 quát lên. Ngươi là ai? Không muốn sống nữa à? Lại dám tiến vào bộ huyệt chúng ta? Còn không mau mau xin tha, bằng không ta cho ngươi biết mặt. Tiến vào bộ huyệt chúng ta, muốn đi ra ngoài phải hỏi chúng ta có cho hay không. Chỉ thấy cô gái tóc dài nhếch miệng, môi cười quỷ dị, con mắt đen như mực, xem ra kinh khủng hơn nói. Các người chính là người Hào ca. Ai là Hào ca? Vị này chính là Hào ca. Ta cho người biết, Hào ca của chúng ta rất lợi hại. Thức thời liền mau mau thúc thủ chịu xin tha, bằng không cho người ăn đủ đấy. Đúng, một đứa mù còn dám hò hét với Hào ca. Người xem người bây giờ không phải là bị người của chúng ta bắt lại sao? Đợi lát nữa liền cho người đẹp mặt. Và lúc Hào ca cũng yên tâm, hắn nghe nói qua tóc đen dài lợi hại, không nghe nói tóc đen dài là một tên nửa mù. Vừa nhìn đi không phải là tóc đen dài, vậy hắn còn sợ cái gì? Cô gái tóc dài lắc đầu, mặt âm trầm rất chăm chú nói, không cầu xin tha thứ, ta muốn tìm chính là các ngươi. Hào ca lạnh lùng cười một tiếng, người muốn tìm chúng ta, không phải nhìn người có mệnh tìm không? Lại dặn dò quỷ vây quanh cô gái tóc dài rằng, những con quỷ này đều là tiểu đệ của hắn, hắn sao có thể không quen biết. Để cho bọn họ nhanh đem cô gái tóc dài nhốt vào phòng tối, đói bụng 10 ngày nửa tháng, nhìn xem nàng ta còn dám mạnh miệng không. Có. Chỉ thấy cô gái tóc dài giơ lên tay cụt, gương mặt âm trầm tàn nhẫn. Các người một tên cũng không thể trốn. Lần này không chỉ tiểu đệ số 1, 2, 3, 4, 5 cũng nghi hoặc muốn cười. Hào ca cũng cảm thấy cô gái tóc dài nói mạnh miệng. Bọn họ nơi này quỷ rất đông, một người mù có thể làm gì, không biết tự lượng sức mình mà. Nhưng mà theo cô gái tóc dài vừa nói, chỉ thấy quỷ vây quanh người cô cùng nhau cử động, liên tiếp bay thẳng đến chỗ Hào ca. Nơ mơ, chuyện gì thế này? Còn đấu tranh nội bộ hay sao? Hào ca kinh hãi. Các người làm gì vậy? Nhìn rõ đi, ta là Hào ca mà. Chúng ta là người mình. Các người nhìn rõ, các người đang làm gì vậy? Tiền sư bà đó, không được. Những tiểu quỷ này bị xúi giục rồi. Thật xin lỗi, huynh đệ. Hết cách rồi. Bọn họ là thật không có biện pháp. Bởi vì cô gái tóc dài nói, bọn họ nếu như không muốn mình bị ăn, vậy thì cũng chỉ có thể tìm quỷ khác thay thế. Dù sao, bị cô gái tóc dài bắt được, còn bị trói bởi một cọng lông thừng bằng sợi lông. Vì cầu sinh sống, bọn họ còn có lựa chọn khác sao? Ngược lại tất cả mọi người không phải là quỷ gì thần thích. Đấu tranh nội bộ đó không phải là chuyện thường như cơm bữa. Và lúc này, nói gì trinh tiết tình huynh đệ chứ? Đờ mơ, cả người cũng quá đáng thật. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, đem con cái tóc dài kia bắt lại, không phải tốt rồi sao? Người bắt, người đi bắt đi, người bắt lại, ta liền lập tức cùng người lăn lộn, còn nhận ngươi làm lão đại nữa đấy. Ta là nói chúng ta cùng nhau mà. Cùng nhau à? Người không thấy những con quỷ phản kháng cô gái tóc dài kia bị đôi kéo thành bộ dạng gì à? Đúng là rách rách rưới rưới, cụt tay gãy chân, không còn quỷ dạng kia. Cô gái tóc dài quả thật là tâm cơ, ân uy đều có, để cho bọn họ huyền náo đấu tranh nội bộ. Cô ta ngồi thù ngư ông thủ lợi. Kỳ thực, cô phi âm một mình cũng có thể bắt quỷ. Những con quỷ này đều không lợi hại, không bằng một nửa tên họ Trang. Muốn bắt đặc biệt dễ dàng. Nhưng bên trong quỷ rất nhiều, cô sợ chính mình quá lợi hại. Bắt được 1-2 con, những con khác liền bị ảnh từ của cô dọa chạy. Dọa chạy cô cũng không tiện đuổi theo, vậy còn lấy tiền kiểu gì? Cho nên cô mới nghĩ đến biện pháp tốt để quỷ đi bắt quỷ, lấy quỷ đánh quỷ. Quỷ nhiều, sức mạnh lớn mà. Lại nói từ khi tiến vào bộ huyệt này, cô liền cảm thấy trong này cho cô cảm giác rất quen thuộc. Cảm giác mình trước đã từng tới. Nhưng không nhìn thấy, cũng không biết trong bộ này đến cùng đã dạng gì. Chỉ là càng đi vào bên trong, loại cảm giác quen thuộc kia càng mãnh liệt hơn. Như thế rất tốt, vốn đã chúng quỷ quần ẩu một người, lập tức liền đã biến thành mấy chục con quỷ quần ẩu với mấy chục con quỷ, người tới ta đi, đánh nhau túi bụi. Tay chân chúng bay loạn. Cô phi âm tự mình cũng gia nhập chiến cuộc. Có thể bắt một con cũng đều là tiền tiêu vặt của cô đấy. Cuộc chiến cơ hồ đã nghiêng về một phía cô gái tóc dài. Dù sao một mình cô sanh được đến mấy chục con, xoay tay cụt, vung một vòng, đều là có thể đánh ngất mấy tên tiểu quỷ. Ông Dư Gia Gia xem choáng váng. Ông nghĩ tới tóc đen dài hùng hổ như vậy. Xong một khắc, ông liền xoay cánh tay duy nhất, xông lên kéo bè kéo lũ đánh nhau rồi. Báo thù, ông muốn báo thù, đánh chết những thứ chó má không kính giả yêu trẻ này. Hào ca không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, càng không ngờ tới tiểu đệ làm phản đơn giản như vậy, nhanh chóng dễ như ăn cháo. Trong lòng anh đấy cũng không có, hắn tức giận đến khoái chí ứa ra, lại vừa nhìn chính mình bên này từng con đều bị mắt lại, càng tức giận đến đau lòng xoay người muốn chạy. Ai biết quay đầu, chỉ thấy cô gái tóc dài đã tới. Vào lúc này, hắn mới chú ý tới dưới chân cô gái tóc dài còn đạp con quỷ không tay không chân. Con quỷ kia giờ khắc này xem ra cực kỳ hưng phấn. Hưng phấn đến mức mắt bốc tờ máu, huyết lệ chảy ra, trong miệng phát sinh rít gào. Ồ, cô gái tóc dài này lại nuôi quỷ. Trong chớp mắt, đối phương đã đến trước mặt hắn, nhếch miệng cười a a nhìn hắn. Dáng dấp này để hắn còn tưởng chính mình là cái khoáng thế bảo bối gì. Hào ca vẫn là cùng cô gái tóc dài nữ nhân một phen quyết đấu. Sau đó dưới tha thiết hy vọng của chúng quỷ bị thua, hắn bị cô gái tóc dài đạp dưới chân, còn bị tháo rớt một chân, xấu hổ đến mặt đều hận không thể chôn trong đất. Cô gái tóc dài làm sao hung tàn tới như vậy được? Ta hỏi ngươi, ngươi đến bộ này từ lúc nào? Trước ngươi, ai ở nơi này? Chỉ mười mấy năm trước thôi. Nơi này là ta bất ngờ phát hiện. Khi ta tới trong này trống rỗng không có thứ gì. Không có à? Thật sao? Thật mà, ta làm sao dám lừa gạt ngài? Làm sao biết chứ? Cô Phi Âm nghi hoặc cực kỳ. Cô đặt mông ngồi ở ghế đá, đủ chứa ba người, vỗ vỗ tảng đá. Thực sự không nghĩ ra, Diễm Quỷ yêu thích ngồi cái ghế này như vậy, lại không có ở đây. Lẽ nào cô ấy gặp phải con quỷ nào lợi hại, đem quan hết rồi? Vừa nãy, khi vào cô liền cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Suy nghĩ thật lâu mới rốt cuộc nghĩ tới, đây là cái mộ của Diễm Quỷ. Lúc trước, đến mộ của Diễm Quỷ trốn hòa thượng một quãng thời gian dài. Cái mộ này của Diễm Quỷ cô rất quen thuộc. Ngoài trường nơi Diễm Quỷ giấu bảo bối, những vị trí khác quen như nhà mình. Mộ vẫn còn đó, Diễm Quỷ sao không có ở đây? Lẽ nào cô ấy đi đầu thai rồi hả? Hay là giống như cô, làm nhiều việc đuối lý, bị sát đánh rồi? Đương nhiên điều này cũng không ảnh hưởng đến cô kế thừa di sản là được. Nếu Diễm Quỷ không về nữa, vậy thì đều là của cô rồi. Không nghĩ tới hồi làm quỷ không được sờ, làm người lúc này có thể sờ một cái bảo bối của Diễm Quỷ. Đại sư, người sẵn tập bắt được quỷ, ta dùng hắn đổi, có thể thả ta đi không? Không được. Trước nói đều là lừa các ngươi thôi. Đỡ mơ. Cô gái tóc dài quả nhìn quỷ kế đa đoan, nhằm hiểm vô lại, hung tàn ác độc. Đem cô ta chém thành muôn mảnh cũng không xả đủ mối hận trong lòng bọn quỷ. Tịnh Hằng và Chân Độ, Tịnh Không, ba người bị con quỷ kia dẫn đi lên núi, ước chừng hơn một nửa giờ. Mắt thấy còn chưa tới nơi, không khỏi có chút nóng nảy. Tịnh Không nói, Còn muốn đi bao lâu đây? Quỷ ở trước mặt nói, ta bay có khả năng đến nơi, nhưng tiểu sư phụ các ngươi là người. Lúc này đường vốn gồ ghề, đi quá chậm, đi như thế còn phải đi nửa giờ nữa. Quân hồ, còn theo một người đi què, đi chỉ có thể càng chậm hơn. Tịnh Không không nghe thấy, chỉ có thể nghi hoặc nhìn Tịnh Hằng sư huynh. Tịnh Hằng nói, còn nửa giờ nữa sao? Trần Độ nói, đừng nóng vội, những con quỷ kia nếu đem ông cụ dư bắt đi mà không trực tiếp đem ông đánh hồn bay phách tán, liền nói cho ông cụ dư tạm thời an toàn, chúng ta sẽ tới kịp thôi. Tịnh Không a lên một tiếng, sợ trán tròn vo mà nói, nếu như những con quỷ kia phát hiện cố thí chủ ở bên ngoài, cố thí chủ không phải nguy hiểm rồi sao? Ta lo lắng cô ấy xảy ra chuyện, hẳn là chờ chúng ta cùng đi. Chân Độ sợ bọc trên gáy sừng đỏ lớn vô cùng, hơi mỉm cười nói, sư đệ, cô thí chủ lợi hại hơn ngươi, yên tâm, cô ấy không sao đâu. Một nhóm ba người một quỷ lần thứ hai tiến lên. Bất quá đi được một lúc, lại đột nhiên nghe được phía trước truyền đến âm thanh huyền áo, là tiếng mắng chửi. Ngươi cái tên phản đồ này, dĩ nhiên chủ bán cầu vinh, ha ha ha. Hiện tại xong chưa, xảo trá, bán bằng hữu, cả người cũng không tốt được đâu. Thì thế nào, ta chết cũng kéo kẻ chịu tội thay, có người bồi tiếp ta hài lòng. Ngươi, tên tiểu nhân bị ổi này. Có bản lĩnh đến đánh ta đi, chúng ta bây giờ là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, ai cũng đừng nói ai. Những tiếng ồn ào như chợ bán thức ăn, Tịnh Hằng và Chân Độ hai người hai mặt nhìn nhau. Tiểu quỷ dẫn đường vào lúc này đã không thể chờ đợi được nữa. Bay qua kiểm tra tình huống, ai biết vừa nhìn liền choáng váng rồi. Chỉ thấy tóc đen dài đạp thảm bay băng quỷ phía trước nhất, bên cạnh là ông nội dư. Ông dư tuy rằng thiếu mất một cánh tay, nhưng toàn bộ trạng thái tinh thần cực kỳ tốt, ngẩng đầu ưỡn ngực, mũi vểnh lên trời, hùng dũng oai vệ, khí phách hiền ngang như đánh thắng trận trở về. Mà cô gái tóc đen dài thẳng trong tay nắm sợi len, trên sợi len sâu chuỗi một đám quỷ lớn lớn nhỏ nhỏ như một diền nướng lớn, khỏi đói nhiều đặc sắc bao nhiêu. Vừa bạn Tịnh Hằng và Chân Độ, Tịnh Không cũng đầy bụi cỏ tới. Hai người liếc mắt liền thấy cô gái tóc dài uy phong thế nào, cùng với một chuỗi dài này. Không biết là bọn họ đã tới chậm hay là căn bản không cần bọn họ đây. Tịnh Không con mắt sáng lấp lánh, wow, cố thí chủ bay trên trời, thật là lợi hại. Và lúc này cố Phi Âm vẫn còn đắc ý tính toán, một chuỗi lớn có thể lấy bao nhiêu tiền. Quay đầu liền nghe tiếng tiểu hòa thượng đến, trong nháy mắt cô nói, những con quỷ này đều là của ta. Tinh Hằng A-di-đà Phật nói, thí chủ, người bắt những con tiểu quỷ này chuẩn bị xử trí như thế nào? Cố Phi Âm nói, đương nhiên đem bán lấy tiền rồi. Cố Phi Âm lành ngón tay, một con 20, 30, ta có thể bán 2-3 ngàn, bù đắp được 1 tháng tiền lương đấy. Tinh Hằng còn chút mở mịt, bán lấy tiền đã. Trần Độ kinh ngạc nói, bọn họ dĩ nhiên có thể bán lấy tiền, còn bán nhiều tiền như vậy, 20, 30 tệ cơ à? Đó là đương nhiên, ta bán quà đắt nhất một con là 100 tệ. Nhưng con quỷ nhỏ này đều là ta bắt được, là của ta, người nếu muốn cũng chỉ có thể đưa tiền mua. Chân độ trần chờ chốc lát, hắn hôm nay 1 phân tiền không có. Hắn lắc lắc đầu, muốn là khẳng định mua không đổi. Hắn đời này trên người sẽ không vượt qua quá 200 tệ. 2 ngàn là con số hắn thấy chưa từng thấy được. Huống chi vẫn đã đem ra mua quỷ à? Không hề. Tinh Hằng cũng trầm mặc, đừng nói hắn là người xuất gia, tứ đại giai không, hắn cũng không có 2-3 ngàn đâu. Tiếng Không một mặt mở mịt, vì đại đó hiện tại đang nói cái gì, sao hắn nghe không hiểu nhỉ? Đám quỷ đằng sau bùng nổ, cô gái tóc dài quả nhiên chính là con buôn quỷ tóc đen dài đã sớm nghe tới. Sớm biết cô ta chính là tóc đen dài buôn quỷ, bọn họ nói gì cũng sẽ không khiêu khích cô. Đem mình đưa đến trước mặt cô, đáng tiếc hiện đang hối hận cũng đã chậm. Bị tóc đen dài bắt được, ngoài trừ bị ăn, bị bán, sẽ không có kết cục khác rồi. Hào Ca vào lúc này cũng một chút không có hào khí. Hắn giữ lại huyết lệ, một mặt tuyệt vọng thõng đầu. Người hai phe rút cuộc chạm mặt, ông cụ Dư cũng được cứu ra, và lúc này nên xuống núi. Cổ Phi Âm cần nhắc đến tiểu hòa thượng đi quá chậm, thẳng thắn để Hào Ca cõng bọn họ xuống núi. Tình hàng đặc biệt có trình tiết cự tuyệt. Tĩnh Không thì một chút sư huynh, hai chút sư huynh cũng nhìn qua. Tuy rằng tò mò rất muốn thử một lần, vẫn cự tuyệt. Chỉ có Chân Độ chân bị thương không chút khách khí tiếp nhận. Phi thường tự giác bỏ lên đường Hào Ca, bay bay mấy bước, rất hài lòng gật gật đầu. Không cần chính mình bước đi, cũng không cần lo lắng bị ngã, không sai không sai. Bất quá bọn hắn đi chưa được mấy bước, đột nhiên liền nghe được Tĩnh Không quát to một tiếng. Cúi đầu vừa nhìn, nhưng là cả toàn núi đang lay động, núi đá lăn lộn, cây cối lay động. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Tĩnh Không sơ sẩy ngã xuống đất, lăn đi vài mét, một phát bắt được một cái cành cây mới ngừng lại. Tĩnh Hằng cũng bắt được cành cây mới ổn định thân hình, không có giống Tĩnh Không chật vật như thế. Cô Phi Âm không nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì, chính đã nghe thanh âm không đúng lắm. Quỷ buộc trên sợi dây thừng cũng kinh ngạc kêu lên. Là Sơn Thần nổi giận rồi. Sơn Thần xuống núi rồi hả? Sơn Thần không ngờ tóc đen dài đến cứu vớt chúng ta sao? Wow, là Sơn Thần tới cứu chúng ta. Sơn Thần, mau đem tóc đen dài thẳng bắt lại, đánh nang hồn bay phách tán đi. Tiểu quỷ hưng phấn muốn chết, Trần Độ biến sắc. Không đúng, là động đất. Ông Sư sắc mặt cũng thay đổi nói, không đúng, là động đất. Ngay cả Tịnh Hằng và Tịnh Không vẫn lúc này cũng một mặt nghiêm túc. Đột nhiên phát sinh địa chấn, lại không có chuẩn bị trước. Bên dưới ngọn núi, người chẳng phải là càng thảm hại hơn à? Chỉ sợ thương vong vô cùng nặng nề. Cô Phi Âm cũng biết địa chấn, hồi đạo quỷ cũng có địa chấn, mỗi lần đều chấn động đến mức toàn bộ núi lắc trái lắc phải. Cái mộ cũng loạn trọa theo. Tăng đã ào ào có thể chôn cả cái mộ. Sau mỗi lần chấn động, cô đều mất thời gian đến dọn dẹp đất đá, phiền quỷ cực kỳ. Kỳ thực không chỉ có quỷ phiền, người cũng phiền lắm. Quỷ không có thực thể cũng không thương tổn được bọn họ, nhưng người thì không được. Một khi địa chấn nghiêm trọng, không chỉ nhà sẽ sụp đổ, người còn có thể bị thương chảy máu, thậm chí là tử vong. Không phải là dọn đất đá là có thể giải quyết vấn đề. Ông Sư cũng gấp đến muốn khóc. Cô đại sư, chúng ta nhanh nhanh đi về nhà, còn cháu của ta còn ở dưới chân núi, chớ để xảy ra chuyện. Cô Phi Âm bắt chuyện mấy tên tiểu quỷ, đem Tịnh Hằng và Tịnh Không đặt lên, một đường phần phật xuống núi bay đi. Và lúc này dưới ngọn núi, trên trấn xác thực loạn thành một đoàn. Trên núi chấn động đến mức lợi hại như vậy, bên dưới ngọn núi càng hùng mãnh không ngớt. Người trên đất đứng không vững, không chỉ phòng ốc sụp đổ, ngay cả mặt đường cũng nứt ra khe hở. Không cẩn thận, người ở phía trên nháy mắt liền rơi xuống. Mới mấy chục giây,